Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức đơn giản, sức lực hung tàn, thân thể cứng cáp, nền tảng vững chắc, linh nhất càng nhìn càng thấy thích. Đến khi Hứa Gia Lăng thể hiện xong một bộ quyền pháp, hắn lại thu lại ý thưởng thức trong mắt. Biểu cảm hơi lạnh nhạt nói, cũng được, Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Trong lòng nghĩ, yêu cầu của Linh Nhất còn rất cao, nàng lại cảm thấy Gia Lăng rất tốt, nền tảng tốt, sau này lại dạy cho thằng bé chiêu thức quyền pháp khác, cũng sẽ dễ dàng tiếp thu lĩnh hội hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng nàng lại nói, ngươi cảm thấy, võ quán nào sẽ nhận Tiểu Lăng? Linh Nhất cau mày. Suy nghĩ một lát, nếu ngươi tin tưởng ta, chuyện này có thể giao cho ta lo liệu. Tiền Mộc Mộc hơi dừng lại. Được, mặc dù thời gian tiếp xúc không bao nhiêu, nhưng từ một số chi tiết có thể thấy được, nhân phẩm của Linh Nhất còn được, hẳn là không đến nỗi làm chuyện gian trá lừa đảo. Linh Nhất bước lên trước, vỗ vỗ bả vai Hứa Gia Lăng, lực đạo trên tay nặng như sắt cứng. Đập vào rất đau, Hứa Gia Lăng mím chặt môi, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào chỗ bả vai bị vỗ, không để cơ thể mình động đậy dù chỉ là nửa phần. Nhìn thấy bộ dạng nhỏ âm thầm dùng sức để khiến chính kiên cường của Hứa Gia Lăng, trong mắt Linh Nhất dâng lên một tia ý cười nhẹ nhẹ. Nam hài này, quả thực có khí phách, không kiềm chế được tâm tư chỉ bảo một hai. Linh Nhất cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn nói, ta dạy ngươi một bộ quyền pháp, ngươi có muốn học không? Hứa Gia Lăng hơi gật đầu, muốn, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, thằng bé đều muốn, rất tốt, ta chơi một đoạn, ngươi nhìn kỹ. Linh Nhất xắn tay áo lên, chơi quyền pháp ở khoảng trống trong viện, quyền pháp sắc bén, phát huy nhanh chuẩn tàn nhẫn đến cùng cực. Hứa Gia Lăng nhìn đến nỗi mắt di chuyển, không nỡ bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Linh Nhất đang dạy trong viện, Tiền Mộc Mộc không làm phiền, chào hỏi Hứa Tú Dương một tiếng, quay đầu về nhà. Bên ngoài Hứa Gia cuối thôn, còn vài bước đường nữa là về đến nhà. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy có người chui ra từ cửa nhà mình, người đó gặp phải Tiền Mộc Mộc trở về. Hắn ta nắm chặt thứ phồng lên ở trước N, G, Ự, C định chạy về hướng ngược lại. Tiền Mộc Mộc nhanh chóng phóng tới, tóm được người đó. Tiền Phúc cười nhe răng, cười rất gượng gạo, tiểu muội, thật trùng hợp, gặp ngươi ở đây. Tiền Mộc Mộc một câu thừa thãi cũng không muốn nói nhiều. Ánh mắt liếc nhìn vào trong N, G, Ự, C của Tiền A Phúc. Lạnh giọng nói, trả thứ đã trộm lại, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu? Tiền Phúc giả vờ ngu ngơ, nghe không hiểu sao? Được, Tiền Mộc Mộc giơ quyền muốn đánh người, ta trả, Tiền Phúc vội vàng nói. Hắn ta run run rẩy rẩy thò tay vào trong ngực, lấy ra non nửa bao gạo trộm từ nhà bếp ra, ta không tìm thấy gì quý giá cả. Chỉ thấy non nửa bao gạo, trả lại hết cho ngươi. Đồ không trộm được thì thôi đi, nếu lại bị đánh, đó chính là được một mất mười. Không bằng hắn biết điều một chút, còn chịu ít đau da thịt hơn. Lấy lại nửa bao gạo về, Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn Tiền A Phúc từ đầu đến chân. Thân hình mập mạp trước đây, bây giờ càng thêm gầy gò, y phục mặc trên người cũng cũ kỹ. Dưới mắt thâm đen, rõ ràng cuộc sống không được tốt. Tiền Mộc Mộc cong khóe môi, cực kỳ hài lòng, cút đi, lần này tha cho ngươi, lần sau nếu lại bị ta tóm được, ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ. Tiền Phúc vội vàng biểu hiện thái độ, được, ta nhất định không tái phạm nữa. Đại ca biết tiểu muội ngươi tốt nhất, bụng reo lên một tiếng ọc ọc. Tiền Phúc đói đến mức bụng dính vào lưng, nịnh nọt nói, tiểu muội, Bây giờ đại ca không có gì ăn cũng không có chỗ ở, ngươi thương tình đáng thương ta. Cho ta chút đồ ăn được không? Ngươi yên tâm, ta lấy được đồ ăn sẽ đi ngay. Mặt Tiền Mộc Mộc lập tức lạnh xuống, tặng ngươi một cái tát to. Có muốn không? Tiền Ấp Phúc sợ hãi tránh sang một bên, cong môi cười lúng túng. Thấy Tiền Mộc Mộc không có ý định mềm lòng, hắn ta l-i-ế-m cánh môi khô nứt, rũ bả vai rời đi. Tiền Mộc Mộc ôm bao gạo nhỏ, trầm ngâm, luôn bị quấn lấy như thế này cũng không phải là cách. Vẫn phải nghĩ ra cách giải quyết cả nhà Tiền A Phúc. Nhưng mà, rốt cuộc dùng cách gì thì tốt đây? Vừa nghĩ ngợi, nàng vừa bước vào viện nhà mình. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Nha Nhi bước từ trong phòng ra, nhìn mẹ chồng của mình, có hơi do dự nói, nương, lúc nãy người nương ra người đến, con làm theo lời người trốn trong phòng, con nhìn thấy đại cữu cữu lấy gạo đi, con làm như vậy thật sự tốt không? Rất tốt, Tiền Mộc Mộc trả lời một cách đương nhiên, loại người đó con không đối phó được, hơn nữa con đang mang thai. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh rồi. Thân thể của con là quan trọng nhất. Những chuyện tạp nham khác còn có ta. Vâng, Lý Nha Nhi nói. Tiền Mộc Mộc để bao gạo vào lại phòng bếp, thêm nước vào nồi rồi nhóm lửa. Cầm con đê A O bước ra nhìn thấy Lý Nha Nhi vẫn còn đứng ở cửa. Nàng cười an ủi, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ta hầm gà cho con ăn. Lý Nha Nhi mím môi cười, vậy Nhi tức giúp nương một tay, giết một con gà mà thôi, chuyện bao lớn, con nghỉ ngơi rồi chờ ăn là được. Tiền Mộc Mộc xưa xua tay, bước về phía hậu viện, cúi người chui vào chuồng gà, nắm chuẩn thời cơ bắt được một con gà, nàng xách ra ngoài, trực tiếp đến bên cạnh cọc gỗ, vung tay C, H, E, M xuống một dao. Đầu gà rơi xuống đất, sau khi lấy hết M, Á, U gà ra, nàng mang đến tiền viện, ngước mắt lên nhìn thấy Lý Hoa vội vã chạy vào. Tiền Mộc Mộc bĩu môi, ngươi đến làm cái gì? Lý Hoa chạy đến thở hổn hển, nhanh lên, tức phụ ta sắp sinh rồi, tình hình của nàng ấy không ổn, hứa bà đỡ bảo ta đến gọi ngươi đến xem. Tiền Mộc Mộc lập tức trở nên nghiêm túc, ném con gà đang gờ, y, ế, xê vào chậu. Hắng giọng gọi Hứa Gia Thạch đang chơi bên ngoài về, xách hòm thuốc đi về phía đầu thôn, gần đến nhà Lý Hoa. Chưa bước vào phòng ngủ đã ngửi thấy mùi M, Á, U tanh nồng nặc. Tiền Mộc Mộc cau chặt mày, tay Hứa bà đỡ đầy máu, chạy ra hô lớn về phía Lý Hoa. Mau đi đun nước nóng, càng nhiều càng tốt, được, Lý Hoa không dám chậm trễ, quay đầu chạy về phía nhà bếp. Tiền Mộc Mộc bước vào phòng ngủ, Lý Thẩm Tử nằm trên giường ý thức lơ ma lơ mơ. Trải giường còn lại bị M, Á, U thấm đỏ, bên cạnh còn có mấy tấm trải giường dính máu. Thấy mà giật mình, bỗng nhiên bị kinh sợ, động thai dẫn đến sinh non. Hứa bà đỡ nói tình hình, vẻ mặt hoảng hốt, Tiền Mộc Mộc bắt mạch một chút, rút ra ngân châm đờ, ớ, em vào huyệt bách hội. Ép buộc Lý Thẩm Tử tỉnh táo lại, nàng nắm lấy vai Lý Thẩm Tử, cúi người sát tai nàng, nghe cho kỹ, ngươi nhất định phải vượt qua, nếu ngươi không vượt qua được, hài tử mà ngươi sinh ra sẽ gọi người khác là nương thân. Sẽ bị ngược đãi đủ kiểu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngươi thật sự muốn ở trên trời nhìn thấy hậu ở như vậy sao? Mắt Lý Thẩm Tử đột ngột mở to ra, thân thể cũng theo đó tỉnh táo trong chớp mắt, hai tay nàng nắm chặt trải giường, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cách chương.